Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, gặp lại Mã Á. Cụ phong độ cũng không phải là trưng cho đẹp, vừa chạy chính là 3 ngày 3 đêm phí liệt cách sớm đã. Nhận không ra Đông Tây Nam Bắc, cũng may tật phong thú đối với rừng rậm hết sức quen thuộc tuyệt đối. Sẽ không chạy đến ma thú cấp cao trong vùng muốn chết. Quan sát hơn nửa ngày cuối cùng phí liệt cách có thể xác định nơi này vẫn là trung cấp cùng ma thú. Cấp cao khu biên giới bốn phía rất ít có thể nhìn thấy ma thú xem như tương đối an toàn địa phương. Chỉ trước mắt vị trí cụ thể ở đâu liền không nói được rồi. Theo Nhật Luân phương hướng nhìn cụ phong hẳn là hướng Tây chạy lại tính toán thời gian cùng cách. Nơi này hẳn là tiếp cận Duy Kinh Đế Quốc. Phí liệt cách ngủ rất say, dựa vào một cây đại thụ liền ngủ mất, cũng không biết ngủ bao lâu cho đến. Bị cụ phong Tê Minh Thanh gọi lên, thanh âm cụ phong không phải rất lớn, cũng không giống đúng gặp phải nguy hiểm, chỉ là có chút nôn. Nóng, cụ phong thế nào? Phí liệt cách rụi rụi con mắt hỏi, tự nhiên cụ phong không có trả lời hắn, chẳng qua cụ phong đầu. Hướng phía nam không ngừng chỉ vào lấy ra từng đợt Tê Minh Thanh. Phí liệt cách nghiêng tai lắng nghe gió thổi qua trong rừng cây không ngừng ra nhánh cây lắc lư. Tiếng ma sát tựa hồ hết thảy rất bình thường, chẳng qua hắn tin tưởng cụ phong sẽ không tùy tiện gọi. Mình nó, nhưng so sánh mình còn mệt mỏi hơn nhiều. Một lát sau phí liệt cách nhíu mày đến sàn sạt thanh âm bên trong tựa hồ còn mang theo binh khí va. Chạm thanh âm loáng thoáng không rõ ràng lắm. Gặp quỷ, tại sao có thể có người ở chỗ này chiến đấu? Cụ phong, chúng ta đi xem một chút ngươi vẫn được. Phí liệt cách vỗ vỗ cổ cụ phong hỏi, cụ phong nhẹ giọng đáp lại. Phí liệt cách xoay người nhảy lên. Không cần phí liệt cách chỉ huy, cụ phong hướng thanh âm nơi phát ra chạy tới. Nó nhưng so sánh phí liệt cách xuất hiện còn phải sớm hơn tại một số phương diện ma thú bản năng. Xác thực muốn so nhân loại mạnh rất nhiều, so ma pháp sư hoặc là võ sĩ đều mạnh hơn. Khoảng cách mặc dù xa là tại cụ phong dưới chân liền không coi là cái gì, chẳng qua một lát đã có. Thể rõ ràng nghe được binh khí tiếng va đập, ở giữa còn có đấu khí gào thét bạo liệt thanh âm. Cẩn thận một chút, đừng áp sát quá gần. Phí liệt cách nhớ tới lúc này rất có thể có Tây Đại Lục. Cường giả muốn đi vào Đông Đại Lục thánh thú khu, bởi vậy rất khó nói phía trước là địch đúng bạn. Hiện tại Đông Đại Lục bát đại đế quốc đã rất tự nhiên kết thành liên minh, cho dù là nội đấu cũng sẽ không lựa chọn ở thời điểm này là địch nhân, khả năng càng lớn hơn chút. Xa xa phí liệt cách nhìn thấy hai thân ảnh một đuổi một chạy, người phía sau rõ ràng độ càng mau hơn. Trước mặt thân ảnh thỉnh thoảng trở lại ra một đạo đấu khí để người phía sau không dám toàn lực truy kích. A, đúng nàng, mặc dù rất xa phí liệt cách chỉ bằng vào phía trước thân ảnh của người nọ đã nhận ra nàng, đúng trong lòng Mã A nóng lên, mặc kệ người phía sau có phải hay không Tây Đại Lục cường giả. Dù sao hẳn là địch nhân, phí liệt cách vẫn là lần đầu tiên xúc động như vậy. Chẳng qua lập tức lại bình tĩnh xuống tới, Mã Á đúng một võ thánh, cho dù là cấp thấp nhất võ thánh. Hiện tại sức chiến đấu cũng còn mạnh hơn chính mình chút, nàng không đối phó được địch nhân trên. Chính mình đi chỉ sợ cũng vô dụng, xem ra còn muốn dựa vào cụ phong đào mệnh bản lĩnh. Mã Á nơi này, phí liệt cách lớn tiếng la lên đồng thời để cụ phong chạy. Đi mau! Mã Á nhảy dựng lên vững vàng ngồi sau lưng phí liệt cách, đồng thời trở lại bổ ra một đạo đấu khí để người phía sau không thể không ngăn một chút, mặc dù thời gian rất ngắn cũng đã đủ dùng. Toàn lực chạy cụ phong cũng không phải nhân lực có thể so với được. Một mực chạy ra hơn 100 cây số cụ phong mới chậm rãi ngừng lại, liên tục 3 ngày chạy cụ phong. Cũng có chút mệt mỏi, như là đã trốn ra được liền không cần lại để nó chạy quá nhanh. Mã Á, chuyện gì xảy ra? Phí liệt cách hỏi, ta cùng lão sư nhận Tây Đại Lục võ giả công kích, trong đó còn có một pháp thánh. Sắc mặt Mã Á có chút nhìn không đến, nàng chiến đấu một đoạn thời gian rất dài, thể lực tiêu hao tương đối lớn. có bao nhiêu người? Phí Liệt cách hỏi Lục Linh Phong được xưng là đại lục đệ nhất võ thần đối đầu Pháp Thánh sẽ như thế nào, trong lòng Phí Liệt cách vẫn là không chắc. Một Pháp Thánh, hai vị võ thần, còn có một võ thánh. Mã Á Hồi đáp, truy ngươi hẳn là võ thánh, ngươi lão sư chỉ sợ sẽ có phiền phức. Phí Liệt cách thầm nói không tốt, chỉ một vị Pháp Thánh liền đủ Lục Linh Phong chịu được, huống chi còn có hai vị võ thần. Không có việc gì, lão sư đánh không lại bọn hắn nhưng chạy vẫn là không có vấn đề, ngược lại ta rất nguy hiểm, vừa rồi người kia mạnh hơn ta rất nhiều, con có thể một đường chạy còn muốn cảm ơn ngươi. Đâu, nếu như không phải ngươi đưa ta kiếm, ta chỉ sợ sớm đã chết vì hết đấu khí. Mã Á thở dài một hơi nói, làm sao liên hệ Lục tiền bối? Phí Liệt cách hỏi, tại trong ma vực xâm lâm thất lạc, muốn tìm được đối phương đúng rất khó khăn. Trừ phi cụ phong dạng này ma thú, bọn họ trời sinh liền có phương hướng cảm giác, có thể tìm về địa bàn của mình. Phí Liệt cách cũng không có loại này bản sự. Không sao, ta cùng lão sư có phương pháp khác, có thể tìm được đối phương, chẳng qua cần bỏ chút thời gian. Mã Á nói, nàng cùng lão sư ở giữa liên hệ sử dụng chính là một loại hương liệu, hương vị rất nhạt, lại có thể ngưng lại thật lâu. Lều vải không có đồ ăn còn có không ít, hai người tìm một chỗ an toàn chỗ. Phí Liệt cách xuất ra thức ăn nước uống. Mã Á thật sự có chút đói bụng, đoạn đường này chạy trốn đã chạy thời gian một ngày, căn bản không có thời gian ăn uống nghỉ ngơi, hơn nữa còn sẽ tiêu hao hàng loạt thể lực cùng đấu khí. Phí Liệt cách có cụ phong, tình huống liền hoàn toàn khác biệt, cho dù ở chạy trối chết trong ba ngày cũng có thể tại trên người cụ phong ăn chút đông tây, thể lực tiêu hao cũng không phải rất lớn. Các ngươi đi Tây Đại Lục Thánh Thú khu. Phí Liệt cách nhìn nàng ăn xong đông tây hỏi. Mã Á kinh ngạc nhìn thoáng qua Phí Liệt cách, gật gật đầu. Nàng coi là Phí Liệt cách không có khả năng biết chuyện này. Biết đến đều chút pháp thánh, Phí Liệt cách chẳng những không có đạt tới dạng này tiêu chuẩn, cũng không có pháp thánh lão sư thế mà biết cái này bí văn. Thánh bia sáng lên, đương nhiên vô luận ma pháp sư vẫn là võ sĩ tại điểm này là giống nhau, chỉ cuối cùng đạt được tri thức truyền thừa sẽ có chút khác biệt. Mã Á Hồi đáp, chuyện này vốn là Lục gia bí mật, Lục Linh Phong đúng tất cả trong võ sĩ sớm nhất biết chuyện này. Ngươi lấy được cái gì? Phí Liệt cách hỏi hỏi rất tự nhiên, kỳ thật chuyện này bình thường là không thể hỏi người khác. Cầm tới cái gì đông tây, muốn nhìn vận khí cùng ánh mắt. Ngươi đây? Mã Á hỏi ngược lại. Không biết là cái gì, một đoàn rất quái lạ đông tây, ta đem nó đặt ở luyện kim thuật sĩ nơi đó trước. Mắt còn không biết tác dụng của nó. Phí Liệt cách vừa nói, một bên trên mặt đất dùng nhánh cây vẽ. Lấy một đoàn kim loại vẽ lên đến cũng vô cùng phiền phức, Phí Liệt cách không biết mình vẽ có phải hay không chính xác, trên đại thể hẳn là sẽ không sai quá nhiều. Nghe xong Phí Liệt cách giải thích, nhìn lại trên mặt đất vẽ loạn thất bát tao đồ, Mã Á nở nụ cười khổ. Nếu như Phí Liệt cách nói là cho những người khác nghe, chỉ sợ đúng là nghe không rõ. Ngươi nhìn, Mã Á từ trong ngực lấy ra một vật, Phí Liệt cách tiếp nhận xem xét cũng nở nụ cười khổ. Trong tay Mã Á cầm, mặc dù đông tây cùng mình cầm tới có chút khác nhau cũng sẽ không quá lớn, đều một đoàn loạn thất bát tao, không biết chất liệu đông tây. Phí Liệt cách nhìn Mã Á, không biết đây coi là không tính duyên phận, ngay cả cầm đông tây cũng không sai biệt lắm. Lão sư không biết đây là cái gì, xem ra chỉ có cầm tới một nửa khác về sau mới có thể biết. Trước kia cũng có người cầm tới đông tây không biết là cái gì, trải qua thần truyền thừa cũng chính là thánh bia cho nhắc nhở như cũ, không thể hoàn toàn minh bạch, vậy liền không có biện pháp. Mã Á nói, chúng ta sẽ không vận khí kém như vậy. Rất khó nói, tại quá khứ 1 vạn năm chung cầm tới không có đông tây cũng không phải số ít, những đông tây khẳng định là hữu dụng, chỉ không biết dùng như thế nào, mà lại thần truyền thừa chỉ có bản nhân mới có thể biết, nếu như bản nhân không hiểu người khác thì càng không có cách nào tìm hiểu được. Mã Á lắc đầu nói, chỉ mong mình cầm tới Đông Tây hẳn là làm không rõ tác dụng ngoạn ý. Có thể có một lần cơ hội như vậy đã phi thường khó được, dù sao phần lớn người đều không phải sinh tồn ở 2000 năm chiến tranh đoạn thời gian thần cho Đông Tây không có khả năng vô dụng, chỉ nhìn người có biết dùng hay không, có thể hay không biết rõ tác dụng của nó. So ra mà nói, đan trạch nhĩ cầm tới phụ ma ti mặc dù rất chân quý lại không cái gì đại dụng, chí ít đối với ma pháp sư mà nói hắn cầm tới Đông Tây tuyệt đối không được tốt lắm. Người thị mình, Mã Á ngoẹo đầu nhìn Phí Liệt cách hỏi, đúng tìm không thấy người A Nhĩ bác đặc viện trưởng một mực chưa có trở về xem ra ta đúng không đi. Được ta thử một chút, ngay cả ma thú cấp cao khu đều không có cách nào thông qua. Phí Liệt cách huệ, quải nói, Mã Á do dự một hồi lâu ngẩng đầu nói, chờ lão sư tìm tới nơi này ta van cầu nàng mang ngươi cùng đi, ngươi sẽ cự tuyệt sao? Đương nhiên sẽ không, Phí Liệt cách vừa cười vừa nói, hắn biết Mã Á đúng lo lắng cho mình lòng tự trọng bị thương tổn, mới có thể hỏi như vậy. Trên thực tế có cụ phong tại đây là cùng có lợi, chuyện lục linh phong đồng dạng sẽ nguyện ý. Mã Á lại không nghĩ như vậy, cụ phong độ nàng đã sớm biết là tiến vào ma thú cấp cao nhất khu lại. Khác biệt đó cũng không phải là chỉ dựa vào độ liền có thể giải quyết. Rất nhiều ma thú lão sư cũng vô pháp áp chế bọn chúng sẽ chủ động tìm tới tại Tây Đại Lục. Trong rừng rậm hai người bọn họ một đường là không ít chiến đấu mà lại đều vừa đánh vừa trốn tuyệt. Đại bộ phận ma thú cấp cao nhất lục linh phong cũng không là đối thủ. Mã Á cũng không biết vì cái gì mình sẽ đưa ra mời hoàn toàn là cho lão sư tìm phiền toái mang mình. Tiến vào thánh thú khu đã phi thường khó khăn. Hai người khổ đợi ba ngày mới nhìn đến lục linh phong tìm tới, nhìn bộ dáng của nàng liền biết là trải qua mấy trận ác đấu sau mới thoát thân. Đối phương chỉ có ba người nhưng đều là cường giả. Hai vị võ thần thực lực cộng lại liền không thể so với lục linh phong kém bao nhiêu, lợi hại nhất vẫn là vị kia pháp thánh đơn đả độc đấu lục linh phong không có cái gì nắm chắc. Còn tốt nàng chỉ cần chạy trốn là được rồi, nhất làm cho hắn lo lắng vẫn là Mã Á địch quân bên trong. Võ thánh là một vị cấp 4 võ thánh, so Mã Á mạnh quá nhiều, có thể hay không chạy thoát trong lòng nàng là một chút nắm chắc cũng không có. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.